Chương 269, Thiên Độc Minh Khách. Hô hô kình phong phá mặt, như sâu sắc cương đao, trên mặt đất cuốn lên hoa lá bị xoắn nát, tán làm phân loạn bay mảnh lượn lờ tại Thạch Tiểu Nhạc bốn phía, nhìn qua đi, còn tưởng rằng hắn bị chôn kỹ. Không tốt, hắn quả nhiên không có cách nào xuất thủ. Tô Chỉ Nhi nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc, thấp giọng kinh hô. Lão giang hồ đến tột cùng là lão giang hồ, ngay từ đầu liền nhằm vào Thạch Tiểu Nhạc chỗ yếu ra tay. Nếu không cách nào rút ra hạ phẩm linh kiếm, Thạch Tiểu Nhạc như thế nào là năm cái huyền khí tứ trọng cao thủ đối thủ? Sự tình phát sinh ở trong khoảnh khắc, mắt thấy Từ Thương Hạo ba người xuất thủ không kịp, một mực đứng yên Thạch Tiểu Nhạc động. Không có rút ra hạ phẩm linh kiếm, bàn tay hắn cầm Thanh Phong kiếm chua kiếm. Khanh một đạo bán nguyệt hình cung kiếm khí màu xanh đột nhiên xông ra, như cắt đậu hũ, trực tiếp đem năm vị giang hồ khách hình thành thế công cắt thành hai nửa. Mảnh vụn từ đó xé ra, tán loạn nội lực một trận mạnh mẽ đâm tới, ngược lại lệnh 5 người không thể không đổi trận thế, mỹ hệ nở bị tác động đến. Đáng chết sao sẽ như thế, 5 người toàn đều mộng, nhưng là tình thế không cho bọn hắn suy nghĩ, một chiêu vừa qua khỏi, lập tức nổi lên dư lực, sử xuất chiêu thứ hai. Sơ hở quá nhiều. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. 5 người tạo thành công kích trận pháp, có lẽ có thế nhẹ nhõm chiến thắng huyền khí ngũ trọng cao thủ, nhưng tuyệt đối không cách nào chiến thắng Thạch Tiểu Nhạc. Bởi vì hắn tâm thần cảm ứng quá lợi hại, tăng thêm 9 thành kiếm tâm, tùy tiện liền nhìn ra 5 người phối hợp bên trong lỗ thủng. Cho nên bọn hắn cái gọi là trận pháp, ở trong mắt Thạch Tiểu Nhạc liền là một chuyện cười, 5 bẻ 7 mảng. Đổi thành thực lực không kịp 5 người huyền khí ngũ trọng cao thủ, ngược lại còn có thể chống lâu hơn một chút. Cánh tay bình thân, Thạch Tiểu Nhạc nhẹ nhàng một kiếm vạch ra, kiếm khí như trong nước gợn sóng, khuyết tán ở đâu, chỗ nào liền có thanh thúy cắt chém tiếng vang lên. Suy suy suy suy suy. 5 người đồng thời rú thảm, máu tươi vẩy ra, chật vật địa quẳng xuống đất. Ngươi tờ hờ ơ tờ la tiểu kiếm hầu thế nhưng, coi như thế, ngươi vậy không có khả năng mạnh như vậy. Hoàng y lìa đại hán sắc mặt nhăn nhó, thần sắc hoảng sợ. Còn lại 4 người cũng là gặp quỷ biểu lộ. Đều nói giang hồ truyền văn, càng truyền càng khoa trường, đến Thạch Tiểu Nhạc nơi này, ngược lại biến thành đánh giá thấp. Đi ra ngoài bên ngoài, phải tránh bảng hiệu sáng lên. Lười nhắc nhiều lời, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm kết quả 5 người, riêng phần mi nhờ từ trên người bọn họ tìm ra một chồng ngân phiếu cùng mấy bình đan dược, thu vào trong lòng. Ra đi. Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía bên phải Tùng Lâm. Thạch huynh, một năm không thấy, phong thái càng hơn trước kia, tờ hờ tờ là giáo người hâm mộ. Từ Thương Hạo ba người đi ra, nói chuyện là mặt mũi tràn đầy rung động Tô Chỉ Nhi. Ba người thật bị kinh trụ. Hai kiếm liền rách 5 vị huyền khí tứ trọng cao thủ liên thủ, hết lần này tới lần khác 5 người kia bên trong bất kỳ người nào, đều có thể nhẹ nhõm đánh bại 3 người bọn họ liên thủ. Không có so sánh liền không có thương hại. Nếu như quần anh giải thi đấu bên trên, 3 người còn có như vậy một tia lòng tin, đuổi kịp Thạch Tiểu Nhạc, hiện tại thì không lực địa phát hiện, lẫn nhau chênh lệch đã lớn đến để cho người ta tuyệt vọng tình trạng. Nguyên lai là các ngươi a, Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Vương Tổ Hoanh đỏ lên gương mặt xinh đẹp, hỏi, Thạch công tử, có thể hay không để cho chúng ta đi cùng ngươi? Loại này nguy hiểm địa phương, có cao thủ ở bên người liền nhiều một điểm bảo hộ. Đối với 3 người tới nói, Thạch Tiểu Nhạc không thể nghi ngờ là cao thủ chân chính. Chỉ là nhớ tới vừa rồi khoanh tay đứng nhìn, 3 người đều có chút ngượng. Đương nhiên có thể, ta một người vậy nhàm chán. Đem 3 người bộ dáng nhìn ở trong mắt, Thạch Tiểu Nhạc không có làm nhiều do dự. Lòng dạ hắn không có như vậy chật hẹp, biết rõ hẳn phải chết, còn không phải để 3 người xông lên mới tán thành bọn hắn. Loại này thản nhiên, ngược lại để 3 người càng thêm không có ý tứ. Từ Thương Hạo trịnh trọng ôm quyền nói, đa tạ. Cứ như vậy, 4 người cùng nhau lên đường. Nguyên bản Thạch Tiểu Nhạc dự định đi về phía đông, hơn hết Tô Chỉ Nhi đột nhiên nói, Thạch huynh, Chỉ Nhi từng tại Phiêu Vũ lâu cất giữ nào đó quyển sổ bên trên, thấy qua Thiên Bảo Kiếm Hầu miêu tả. Người này tựa hồ đối với phía Bắc tỉnh hưu độc trung. Vì sao A nghe nói, hắn người yêu danh tự bên trong, mang theo một cái bắc chữ. Mấy người nhìn nhau ngạc nhiên, đây coi là lý do gì, suy nghĩ một chút, Thạch Tiểu Nhạc quyết định hướng Bắc đi. Dù sao hắn cũng là tùy tiện tuyển một cái phương vị, nói không chừng thật có thể tại phía Bắc phát hiện đồ tốt. Tiểu kiếm hầu Thạch Tiểu Nhạc, quả nhiên thật sự có tài. 4 người không biết là, ngay tại bọn hắn sau khi rời đi, hiện trường đi ra một vị thân mặc áo xám tròm râu dê lão giả, đôi kia hiện ra lánh quang mắt tam giác, giống như là muốn đem Thạch Tiểu Nhạc bóng lưng bắn thủng. Cái kia thân phận ba người bất phàm, với lại ta vậy không có nắm chắc duy nhất một lần giải quyết bốn người, không cần thiết trêu chọc, dù sao biểu công tử nói, chỉ muốn giết chết họ Thạch là được, xem ra chỉ có thể đầu tiên chơ chu tờ đa. Khí tức nội liễm, chòm râu dê lão giả lặng yên tiềm hành tại bốn người sau lưng, thủy chung chênh lệch 100m khoảng cách, cho tới lấy Thạch Tiểu Nhạc tâm thần, cũng vô pháp phát hiện. Một đường hướng bắc, bốn người tao ngộ nhiều lần công kích, mà từ Thương Hạo ba người, cũng coi như chân chính thấy Thạch Tiểu Nhạc thực lực. Bình thường huyền khí tứ trọng, ngũ trọng cao thủ, liên tục ngăn chặn ở đối phương một kiếm cũng khó khăn, hơi lợi hại điểm, cũng liền bốn, năm kiếm. Còn có mấy vị huyền khí lục trọng, thậm chí thất trọng cao thủ đánh tới, hết thể bị Thạch Tiểu Nhạc lấy hạ phẩm linh kiếm đánh chúng tan tác mà chạy. Về phần huyền khí thất trọng chi thượng vũ giả, khoảng cách thiên bảo di địa xuất thế mới qua 3 ngày, từ cao thủ tỷ lệ nhìn, qua mấy ngày hẳn là hội xuất hiện giếng phun thức tăng vọt. Nhìn xem đại triển thần uy Thạch Tiểu Nhạc, Tô Chỉ Nhi cùng Vương Tổ Hoành đều là trong lòng dị dạng. Không có nữ nhân không thích lợi hại nam nhân. Nhất là, lấy huyền khí nhất trọng tu vi, dê tờ đến huyền khí lục trọng cao thủ đại bại, thấy thế nào làm sao huy phong. Người này, nếu thật vì ta Giang Bắc Từ gia chi tế, có lẽ có thể lệnh Từ gia nâng cao một bước. Ngay cả Từ Thương Hạo đều âm thầm cảm thán, suy nghĩ trở về sau, muốn hay không khuyên nhủ tiểu muội. Bọn hắn những đại gia tộc này từ đệ, vĩnh viễn đem gia tộc lợi ích bày tại thủ vị, về sau mới là cá nhân cảm tình. Thạch Tiểu Nhạc có thể nói là Từ Thương Hạo thấy qua kinh diễm nhất người, không thư á cơ nắm chặt, thật là đáng tiếc. Giết nhiều người, Thạch Tiểu Nhạc đạt được đồ vật vậy không ít, có thượng phẩm đan dược, có trung phẩm kỳ binh, thậm chí còn ngoài ý muốn lục ra được 3 quyển tam lưu bí tịch, có thể nói là thu hoạch tràn đầy. Duy nhất vấn đề là, đồ vật quá nhiều, một mình hắn bắt không được. Hệ thống, có thể hay không để cho ta cất giữ những vật này? Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên đối trong đầu hệ thống hỏi. Vấn đề này cũng không phải ý tưởng đột phát. Đại bộ phận điểm giang hồ khách, vì hoa gì tiền tiêu nhanh, bởi vì rất nhiều thứ đều mang không đi, mang đi vậy bất lợi cho sông sáo giang hồ, cho nên chỉ có thể đến một vùng, mua một lần. Nhưng rườm rà vật phẩm còn tốt, vạn nhất đồ vật cực kỳ chân quý làm sao bây giờ, cũng không thể ném đi a về phần đặt ở bí ẩn địa phương, cũng không thể cam đoan 100% an toàn, như vậy, liền tạo thành cực độ không tiện. Thạch Tiểu Nhạc vì thế suy tính thật lâu, nhưng thủy chung tìm không thấy biện pháp giải quyết. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Không nghĩ tới, hệ thống thế mà thật đáp, có thể. Một cố khó nói lên lời kinh hỉ từ Thạch Tiểu Nhạc trong lòng dâng lên, lấy hắn tâm tính, cũng nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng. Hệ thống đáp lại, xem như cho hắn giải quyết một cái làm phức tạp vô số người giang hồ siêu cấp đại phiền toái. Tìm cái lý do. Thạch Tiểu Nhạc mang theo chiến lợi phẩm đi vào trong rừng rậm, qua thật lâu mới ra ngoài. A, Thạch huynh trên người ngươi đổ vật từ Thương Hạo ba người trên mặt nghi hoặc. Ta đưa chúng nó giấu lên, chờ muốn đi ra ngoài sau lại cầm. Nghe được Thạch Tiểu Nhạc lời nói, ba người nhẹ gật đầu. Hậu phương tròm dâu dê lão đầu ánh mắt lấp lóe, âm thầm ghi lại vị trí này, nghĩ thầm chờ bắt lại Thạch Tiểu Tử, đến lúc đó còn có thể kiếm một món hời. Thiên bảo di địa mặt phía bắc. Có một đầu thanh tịnh dòng suối nhỏ, sổ y bên trên vắt ngang lấy lấp kín ủi cầu đá. Giờ này khắc này, một vị đem đầu tóc trải thành vô số ngựa biện trung nhân nhân, chính một trưởng đem hai vị giang hồ khách đập ngã trên mặt đất. Mắt trần có thể thấy, hai cỗ âm trầm hắc khí đang từ trên thân hai người toát ra. Bốn phía còn có rất nhiều tu vi không giống nhau võ giả, mặt mũi tràn đầy sợ hãi xem lấy ngựa biện trung nhân. Lại nhiều hai cái tù binh, không sai. Ngựa biện trung niên đắc ý một người. Hán thiên độc minh khách Mã Tuấn mặc dù đối với trận pháp một chữ cũng không biết, nhưng độc công lại là nhất tuyệt. Lần này tới thiên bảo di địa, không chỉ có riêng là vì di địa bên trong bảo vật, càng là muốn lợi dụng cao thủ làm tiêu bản, cung cấp hắn nghiên cứu độc công diệu dụng. Đổi tại bình thường, chỗ nào có thế lập tức gặp được nhiều như vậy huyền khí ngũ trọng trở lên cao thủ. Lại có bốn cái con ngồi. Tại một đám giang hồ khách trên thân không ngừng thi triển độc công, đem hắn nhóm giày vò đến đau đến không muốn sống về sau, Mã Tuấn động tác ngừng nghỉ, cười phóng tới bờ bên kia. Không tốt, đi. Phía trước rừng cây rậm rạp, Thạch Tiểu Nhạc tim cấp hiêu, đi chữ vừa ra khỏi miệng, đã một kiếm hướng phía trước vung mạnh, thân thể bay ngược. Từ Thương Hạo ba người cũng không chậm, theo sát phía sau. Đi tới chỗ nào đi âm trầm trong tiếng cười lớn, thanh hôi trưởng phong áp cong nhánh cây, một bóng người bay xuống tới, đưa tay liền hướng bốn người đánh ra một trưởng. Kiếm điệp huy hoàng. Công lực toàn bộ triển khai, Thạch Tiểu Nhạc một kiếm rũ ra vô số thanh dương kiếm khí cùng khí độc xung kích lẫn nhau dưới, phát ra nước sôi tới lửa kịch liệt tiếng vang. Có chút thực lực, không sai. Mã Tuấn Tu Vi chỉ có huyền khí lục trọng, nhưng là độc công võ giả. Đáng sợ nhất là, Thạch Tiểu Nhạc phát giác, mình bách độc bất xâm thân thế, tại đối phương độc lực dưới có chút không dùng được, dẫn đến cho dù rút ra hạ phẩm linh kiếm, uy lực vậy giảm bất đi nhiều. Tuyệt đối là nhị lưu cấp bậc độc công, còn lĩnh ngộ tương ứng độc công ý cảnh. Thạch Tiểu Nhạc sắc mặt dần dần chìm. Cái gọi là bách độc bất xâm, cũng là có cực hạn. Lúc trước hắn nuốt vào bích nhãn kim thiểm nội đan, chỉ có không đến 10 năm ho a hờ a u, khó mà ngăn cản chân chính cường đại độc lực. Thách ra chạy. Trường kiếm liên tục huy sái, Thạch Tiểu Nhạc tuyển bên trong một cái phương vị chạy trốn, Tử Thương Hạo ba người thấy thế, đành phải cắn răng riêng phần mi nhờ tách ra. Bọn hắn đều có thể chạy, liền là ngươi không thể. Mã Tuấn đối Thạch Tiểu Nhạc cảm thấy rất hứng thú, liên tục đánh ra độc trường, chế tạo ra kinh khủng tanh hôi gió lạnh, hết lần này tới lần khác không cùng hắn chính diện kịch đấu, y đồ chậm rãi tiêu hao hắn. Hai mắt sáng lên lên quỷ dị rực rỡ, Thạch Tiểu Nhạc sử xuất Di Hồn Đại Pháp. Thế nhưng là lần này, Mã Tuấn thế mà chỉ là dừng lại một chút, lập tức càng cuồng bạo hơn địa công tới. Mã Tuấn mỗi ngày cùng độc vật liên hệ, rất nhiều buồn nôn đến cực điểm chuyện làm không ít, tâm trí so với người bình thường cứng cỏi. Răng rác một tiếng, Thạch Tiểu Nhạc tâm mát như nước. Nhưng vào lúc này, tay trung hạ phẩm linh kiếm chết tử tế bất tử, thế mà vậy chống đến cực hạn, hóa thành một đống toái thiết. Xin hãy vuốt mát đánh giá chất lượng ủng hộ Côn Vợ. Cảm ơn.